Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, nguyên do. Không có ý gì, ta chỉ là cảm giác, cái này Lam Dao, không đáng chết. Cổ Phong mở miệng, Tô Mị Ly lúc này lạnh lùng một câu. Cổ Phong, ngươi thật to gan, cho dù ngươi hôm nay vì tông môn lập công, nhưng ngươi tại bản tông trước mặt, cũng không có có như thế quyền lực. Cái này Lam Dao căn cứ tông môn pháp quy, đã là tử tội. Lời nói ở giữa, khí thế kinh khủng, chính là từ Tô Mị Ly trên thân lan ra, hướng về Cổ Phong trấn áp mà đến. Tông chủ, vừa rồi chẳng qua là diễn kịch, vẻn vẹn khí thế, ngươi ép không được ta. Cổ Phong lại là thân thể không hề động một chút nào. Nhìn về phía Tô Mị Ly, thị phi đúng sai, phải rõ ràng nguyên do mới có thể phán đoán. Người cùng yêu đều là như thế. Giờ khắc này, Tôn Vũ Nhi tức khắc mở miệng. Tông chủ đại nhân, lãnh trưởng lão, Tiểu Lam nhất định có nỗi khổ tâm. Nàng sẽ không tùy ý giết người. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu như là chứng minh, cái này Lam Dao không đáng chết, ta liền không giết nàng. Nhưng nếu vô pháp chứng minh, Lam Dao không chỉ có muốn chết, ngươi hiện tại cũng phải gánh vác sai lầm. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Lập tức, nhìn về phía Lam Dao. Mở rộng ngươi nguyên thần. Cần gì chứ, coi như hiểu rõ nguyên do lại như thế nào. Như lời ngươi nói. Cái này bên trong tinh không? Vốn là không có công bằng. Lam Dao nhìn lấy Cổ Phong. Bên trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Bên trong tinh không, xác thực không có công bằng đáng nói. Nhưng ta Cổ Phong, có thể thành lập thuộc về chính mình công bằng. Lời nói ở giữa, Cổ Phong bàn tay, đặt tại Lam Dao trên đầu. Siêu hồn, không có chút gì do dự. Cổ Phong thi triển siêu hồn thuật. Lúc này, một màn ánh sáng, từ bên trên bầu trời hiển hiện. Màn sáng này, đều là Lam Dao ký ức hình ảnh chiếu xạ mà ra. Sở dĩ không giết Lam Dao là Cổ Phong lần thứ nhất phát hiện Lam Dao thời điểm nàng bên trong mắt thanh tịnh. Cổ Phong không tin một cái khát máu giết người yêu vật có thể nắm giữ như vậy thanh tịnh ánh mắt. Chính vì vậy, ngay từ đầu Cổ Phong không có trực tiếp đem Lam Dao đánh về nguyên hình đem nàng mang đi. Lập tức, bên trên bầu trời từng cái hình ảnh hiển hiện. Bên trong hình ảnh có một đầu tiểu xà. Tiểu xà bị giam tại linh thú viên một cái hàng rào nhỏ bên trong. Một tên tông môn đệ tử cầm một chuôi tiểu đao hung hăng đâm vào nó trên thân. Lúc này máu tươi chảy xuôi. Nhưng này tông môn đệ tử lại là vô cùng khai tâm bộ dáng. Khác một cái hình ảnh bên trong, tiểu xà trường lớn hơn một chút. Một tên tông môn nữ đệ tử tại trong đêm thừa dịp không ai vụng trộm đến đây, cứng rắn xinh xinh kéo xuống tiểu xà mấy khối lân phiến. Lúc này máu tươi chảy xuôi. Lại có một cái hình ảnh. Mấy cái tông môn đệ tử. Nghe nói máu rắn có thể phụ trợ tu hành. Vụng trộm cấp lam thủy xà lấy máu. Hình ảnh rất nhiều. Tại những cái này lam thủy xà ký ức khắc sâu bên trong hình ảnh. Đều là nàng bị tông môn đệ tử tàn nhẫn đối đãi thời điểm. Mà cuối cùng hình ảnh. Là Lam Thủy Mãng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đem nhiều năm tàn nhẫn ngược đãi nàng 13 người. Đều chém giết. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tô Mị Ly. Ánh mắt biến hóa. Tông chủ. Một khỏa tinh thần. Một cái tông môn. Không thể mỗi người đều là người tốt. Đây cũng không phải là ngươi chi tội. Nhưng ngươi thân là tông chủ. Hẳn là thấy rõ toàn bộ. Cổ Phong nhìn về phía Tô Mị Ly. Mở miệng. Ngươi đang giáo huấn ta. Tô Mị Ly cau mày. Không phải giáo huấn, là nhắc nhở. Cổ Phong nhạt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Mị Ly cắn răng. Cuối cùng mở miệng. Hôm nay ngươi mặc dù ngôn ngữ ngang ngược, nhưng coi như ngươi lời nói có mấy phần đạo lý. Cái này Lam Dao không phải chết. Lam Dao thuở nhỏ sinh trưởng tại âm nữ tinh. Đối với âm nữ tinh có sâu đậm tình cảm. Nếu không như vậy, nàng cũng sẽ không phía trước trốn ở phàm nhân thành trí. Như vậy nó đã vô tội. Không bằng để nàng xem như hộ tông tiên thú. thủ hộ tông môn. Cổ Phong mở miệng, tốt. Tô Mị Ly gật gật đầu. Nàng cũng biết, nếu như cái này Lam Giao thật đối với tông môn không có ác ý. Đối với tông môn tới nói, tự nhiên là tăng cường không ít thực lực. Lập tức, Tô Mị Ly nhìn về phía Lam Giao. Lam Giao, những người kia trừng phạt đúng tội. Đáng chết người, chết, toàn bộ cũng xem như triệt để ân oán triệt tiêu. Người chỗ tiếp nhận nỗi khổ, có bản tông chi tội. Bản tông vì ngươi tại sơn môn phía trước chế tạo một tiên thủy trí. Về sau, ngươi có thể nguyện thủ hộ ta sơn môn. Lam Giao ánh mắt biến hóa, không có trực tiếp trả lời Tô Mị Ly, mà là nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi có thể chính mình làm ra lựa chọn. Cổ Phong mở miệng, Lam Giao lắc mình biến hóa, hóa thành một tên đầu sinh đoản giác áo lam nữ tử. Mở miệng, mệnh ta là ngươi cấp. Ngươi để cho ta làm sao tuyển, ta liền làm sao tuyển. Thủ hộ tông môn đi, chẳng qua bên trong ngày thường. Nếu như ngươi ưa thích phàm nhân sinh hoạt, còn có thể biến hóa thành người tiến vào phàm nhân thành trí. Cổ Phong nhìn về phía Lam Giao mở miệng. Tốt, ta nghe ngươi. Lam Giao gật đầu, lập tức nhìn về phía Tô Mị Ly. Tông chủ, ta nguyện ý thủ hộ tông môn. Tô Mị Ly khóe mắt run rẩy một thoáng. Thế này sao lại là đáp ứng nàng? Điều này hiển nhiên là đáp ứng Cổ Phong. Chính mình nói chuyện, vậy mà không có Cổ Phong hữu dụng. Chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt. Tô Mị Ly trong lòng mang theo vài phần phiền muộn. Quay người rời đi, ba cái khách khanh trưởng lão cùng rất nhiều trưởng lão đều nhìn ra Tô Mị Ly tại khí trên đầu. Cũng không có cùng Cổ Phong nói ra. Nhao nhao rời đi, chỉ có cái kia Hồng Diệp. Đi vào Cổ Phong bên người, không khỏi mở miệng, Cổ trưởng lão, nghe nói ngươi bị thiên lôi bổ, ngươi, chấm ngoặc kép, không có thụ thương. Cổ Phong nhạt nói, kỳ thật cái kia 50 khối tiên thạch, không cần ngươi cấp tốc trả, không cần liều mạng như vậy. Hồng Diệp lời nói hạ xuống, lập tức vội vàng xoay người mà đi. Như vậy, bên trên bầu trời, chỉ còn lại Lam Giao, Tôn Vũ Nhi. Cùng Cổ Phong, Cổ trưởng lão, ta xem Hồng trưởng lão có vẻ giống như thích ngươi a. Tôn Vũ Nhi không khỏi nói ra, ngươi tiểu nha đầu này, hiểu rõ cái gì? Cổ Phong nghe xong, không khỏi lắc đầu, Tôn Vũ Nhi không phục, ta làm sao là tiểu nha đầu, ta đều 3500 tuổi, ta nghe nói Cổ trưởng lão giống như mới 1001 tuổi. Bối phận cùng tuổi tác không quan hệ. Là tu vi cùng tâm tính. Ngươi tiểu nha đầu này, cho tới nay đều tại âm nữ tinh tu hành, chưa từng gặp qua ngươi lừa ta gạt nhân tính. Cổ Phong nghe xong, lắc đầu. Bên trong tinh không, mỗi người thọ nguyên so với hạ giới người càng thêm kéo dài. Tôn Vũ Nhi tuổi tác như vậy cùng bình thường phàm nhân 20 mấy tuổi tuổi trẻ cô nương cơ bản không khác biệt. Không nhiều lời, Làm giao liền giao cho ngươi. Rất nhiều chuyện, lấy ngươi tới nói, giải thích đại gia càng thêm tin phục. Cổ Phong lời nói hạ xuống, lập tức quay người đi. Cổ trưởng lão, ngươi đi đâu bên trong? Đương nhiên đi lấy điểm cống hiến. Ngoặc kép, Tôn Vũ Nhi nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, đột nhiên có chút cô đơn. Hôm nay mặc dù cùng Cổ Phong ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng nàng chỉ cảm thấy, cái này Cổ Phong là không gì không làm được. Vũ Nhi, Cổ trưởng lão, không phải ngươi có thể chạm đến nam tử. Làm giao giờ phút này, lắc đầu, ta không nghĩ chạm đến. Hắn người như vậy, ta có thể thật xa nhìn qua. Liền rất vui vẻ, Tôn Vũ Nhi vừa nói. Thần sắc không khỏi có chút cô đơn. Lập tức nhìn về phía Lam Giao đạo. Tiểu Lam, không biết ngươi nhiều năm như vậy tiếp nhận nhiều như vậy. Nhường ngươi chịu khổ, không có gì. Nguyên lai, ta sớm đã không còn sống ý nghĩa, cho nên mới làm ra những cái kia ngu xuẩn sự tình. Nhưng bây giờ, ta có sống sót ý nghĩa. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.